Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 10. giacmervn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 1. Công nguyên năm 2012, Maya lời tiên đoán nhân loại tận thế đã đến, Nam Bắc Cực sông băng hòa tan, hải dương bao phủ đại bộ phận lục địa, tầng khí quyển biến mất, làm cho tia tử ngoại trực tiếp chiếu xạ đến trên địa cầu. Trên địa cầu khắp nơi tràn đầy mãnh liệt phóng xạ, toàn cầu kinh tế, khoa học kỹ thuật toàn bộ tan rã, sụp đổ. Thoáng cái trở về đã đến hồng hoang người nguyên thủy thời đại, chỉ vẹn vẹn có số ít người loại cùng một ít động thực vật đào thoát hủy diệt vận mệnh vẫn còn tồn tại. Những cái kia tồn người còn sống sót không chỉ có không có tử vong, còn thành công tiến hóa thành một loại kiểu mới nhân loại, một loại có thể hấp thu trong hoàn cảnh các loại phóng xạ năng lượng tân nhân loại. Hơn nữa có ít người loại cùng động thực vật thụ phóng xạ ảnh hưởng, bề ngoài cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, 3.000 năm qua rất nhanh đi. Trên địa cầu tuy như trước khắp nơi tràn ngập các loại năng lượng cùng phóng xạ, thế nhưng mà mới sinh thái hoàn cảnh đã hình thành, có lẽ là bị thụ tận thế ảnh hưởng. Cái này 3.000 năm nay, trên địa cầu sinh vật cũng không có cường điệu đối với khoa học kỹ thuật phát triển, mà là đem trọng tâm bỏ vào đối với mình thân khai phát. Cho nên, tuy lại qua 3.000 năm, thế nhưng mà khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có khôi phục đến tận thế trước trình độ, mà chỉ là đạt đến phong kiến thời đại cái kia trình độ. Lúc này, trên địa cầu đã tạo thành lưỡng đại đế quốc, lưỡng đại vương quốc. Trong đó dùng Hoa Hạ đế quốc thực lực mạnh nhất, sau đó theo thứ tự là Bỉ Mông đế quốc, Tinh Linh vương quốc, Hải Nhân vương quốc, Hoa Hạ đế quốc, Hoàng Đô Tử Cấm Thành, trước kia Bắc Kinh. Tử Cấm Thành gọi là tại thời kỳ thượng cổ Trung Quốc hoàng cung xưng hô, tọa lạc ở Hoa Hạ đế quốc đầu phía Bắc, toàn thành có hơn 10 vạn cư dân, tuy xa so ra kém thời kỳ thượng cổ thành thị miệng người số lượng, tuy lại là Hoa Hạ đế quốc đại thành đệ nhất, cũng là Hoa Hạ đế quốc kinh tế, chính trị, văn hóa trung tâm. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ đế quốc cũng tự hơn 1.000 vạn người mà thôi, bởi vì mãnh liệt phóng xạ, tuy lúc ấy đại hủy diệt về sau, sống sót Viêm Hoàng tử tôn đều trải qua biến dị, có thể thích ứng loại này ác liệt hoàn cảnh. Thế nhưng mà sinh dục năng lực lại sâu sắc thấp xuống, vợ chồng nhiều lắm là cũng chỉ có thể sinh dục hai cái hài tử. Cho nên, cứ việc đã trải qua 2.000 năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, Hoa Hạ đế quốc miệng người còn không có có tận thế trước Trung Quốc một cái tỉnh nhiều. Bởi vì Hoa Hạ đế quốc tuyệt đại hơn con dân có thể thông qua hấp thu trong hoàn cảnh đầy đủ năng lượng. Cho nên cơ hồ mỗi cái trong cơ thể con người đều chứa đựng nhất định lượng năng lượng, chậm rãi. Một ít kỳ tài liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào đề cao mình đối với năng lượng hấp thu, gồm năng lượng trong cơ thể phóng xuất ra, dùng cho công kích hoặc phòng ngự. Trải qua 3.000 năm phát triển, một bộ đồ hấp thu, phóng thích năng lượng công pháp tuôn ra hiện ra, truyền lưu tại Hoa Hạ đế quốc từng cái nơi hẻo lánh. Bất quá, những cái kia tương đối cao sâu, hữu hiệu công pháp lại cũng không là dễ dàng như vậy xuất hiện, cũng không có khả năng rộng khắp truyền lưu, chính như đương kim Tử Cấm Thành. Thậm chí toàn bộ đế quốc chủ nhân, hoàng đế Lý Thiên Minh, hắn sở tu luyện công pháp, Hỗn Nguyên Càn Khôn Quyết, chỉ có trong hoàng tộc nhân tài có thể tu luyện, mà trong đó tầng cao nhất bộ phận, cũng chỉ có khóa trước hoàng đế có tư cách tu luyện. Bộ này công pháp chính là hơn 1.000 năm trước, Lý Thị gia tộc một vị võ học kỳ tài sáng chế, Lý Thị gia tộc đúng là dựa vào nó đánh khắp toàn bộ Hoa Hạ đại lục, đã thành lập nên Hoa Hạ đế quốc. Hoa Hạ đế quốc thành lập về sau, liền đem cổ Bắc Kinh cải thành Tử Cấm Thành. Cũng định đô không sai. Tử Cấm Thành trung tâm là Hoàng Cung. Hoàng Cung tại thành lập thời điểm tuy bắt chước không ít cổ Trung Quốc kiến trúc, tuy lại cũng độc cụ đặc sắc, lộ ra đã phong cách cổ xưa vừa lớn khí. Lúc này, tại Tử Cấm Thành phía nam một tòa cự đại trong phủ đệ, một cái thành thục anh tuấn trung niên nam tử đang đứng tại một căn phòng trước mặt càng không ngừng đi tới đi lui, từ trong phòng truyền đến từng đợt thống khổ tiếng kêu. Lại để cho nam tử kia nghe xong càng thêm sốt ruột. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái cùng hắn bộ dáng tương tự, vẻ mặt khí phách trung niên nam tử, cái này là đương kim Hoa Hạ đế quốc hoàng đế Lý Thiên Minh, mà cái kia anh tuấn trung niên nam tử là đương kim Hoa Hạ đế quốc đại nguyên soái Lý Hạo, thống lĩnh lấy đế quốc sở hữu quân đội. Có thể nói đương kim Hoa Hạ đế quốc hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia đều là hắn đánh rớt xuống đến, nhưng hắn vẫn đối với ngôi vị hoàng đế không có gì hứng thú, chỉ nguyện đương một cái nguyên soái. Hắn lúc này không bao giờ nữa như một cái nguyên soái tại trong quân doanh nghiêm túc bộ dạng. Lý Thiên Minh nhìn xem hắn đi tới đi lui, bất đắc dĩ nhìn xem hắn nói ra, nhị đệ, ngươi cũng đừng có tại trước mắt ta lung lay, sáng rõ đầu ta chóng mặt hoa mắt. Lý Hạo đáp, đại ca, ta cũng không muốn a, có Thế Tuyết Nhi ở bên trong gọi được thống khổ như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề a. Nói lên cái này nguyên soái phu nhân Lạc Tuyết, nàng tại chưa gả cho Lý Hạo trước khi, là Hoa Hạ học viện mỹ nữ bảng đứng đầu bảng, hơn nữa phụ thân của nàng là đương kim tể tướng, mẫu thân cũng là một gã hoàng thất công chúa, nhà nàng ba tỷ muội, nàng bài danh thứ hai, cái này ba cái tỷ muội đều là số một số hai mỹ nữ. Đại tỷ gả cho đương kim hoàng đế, hôm nay quý vi hoàng hậu, mà Lý Hạo cũng là phí hết rất lớn khí lực mới đuổi tới nàng, cái này lại để cho rất nhiều người đều ghen ghét. Lúc này một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời, xuyên việt tầng khí quyển cùng tầng tầng năng lượng hạt nhân xạ tuyến về sau, vừa vặn rơi xuống căn phòng này từ phía trên, lưu tinh tại rơi xuống về sau, lặng yên không một tiếng động địa tiến nhập trong phòng, lập tức trong phòng truyền đến một hồi hài nhi tiếng khóc, hai người nam tử vội vàng đi tiến gian phòng, chỉ thấy gian phòng nằm trên giường một cái tuyệt sắc thiếu phụ, Lý Hạo đi ra phía trước đối với nữ tử kia nói, Tuyết Nhi, vất vả ngươi rồi, nữ tử nói, phu quân, không khổ cực, cái này là trách nhiệm của ta, ta muốn nhìn một chút con của chúng ta. Bên cạnh nha hoàn vội vàng đi đến trước đem trong ngực hài tử ôm đến trước mặt nữ nhân mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem hài tử, lại nhìn một chút Lý Hạo nói, phu quân, ngươi xem cái này là con của chúng ta, là đối thủ tử, nhiều đáng yêu a, như ngươi, sau khi lớn lên nhất định sẽ như ngươi đồng dạng thành làm một cái người vĩ đại, ngươi cho đứa bé này lấy cái danh tự a. Lý Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, đã kêu hắn Lý Thiên Tinh a, hy vọng hắn muốn đầy trời ngôi sao đồng dạng sáng chói. Nữ tử đối với trong ngực hài tử nhẹ nói, Thiên Tinh, ngươi đừng cho phụ thân ngươi thất vọng nha, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 2, trong nháy mắt, 3 năm qua đi, lúc này đại nguyên soái trong phủ, một cái tuyệt sắc phu nhân ngồi ở hoa viên bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem trong hoa viên một cái chỉ có 3 tuổi nam hài ở nơi nào chơi lấy, người nam này hài tự là Lý Thiên Tinh. Phụ nhân kia không cần phải nói tựu là đương kim nguyên soái phu nhân Lạc Tuyết, mặc dù quá khứ 3 năm, nhưng tuế nguyệt như trước không có ở trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, nàng y nguyên hay vẫn là xinh đẹp như vậy. Nói cũng kỳ quái, Lý Thiên Tinh tuy chỉ có 3 tuổi, nhưng hắn vẫn phi thường thông minh, học cái gì đều nhanh, 3 tuổi hài tử đã hiểu được những cái kia 7-8 tuổi hài tử mới biết được đồ vật, hắn lúc này đang tại trong hoa viên cùng mấy cái nha hoàng khiến cho chính vui vẻ, xem hắn tuy đầu đầy đại hãn, lại như cũ thật cao hứng, Lạc Tuyết nhìn xem hắn, nói ra, Thiên Tinh, mau tới đây, nghỉ một lát. Lý Thiên Tinh vội vàng đã chạy tới, mẹ, ta không phiền lụy, còn muốn lại chơi một lát. Lạc Tuyết xuất ra khăn tay xoa xoa Lý Thiên Tinh mồ hôi trên mặt, đối với hắn nói, ngươi nghỉ hội lại đi chơi. Cảnh ban đêm như nước, Tử Cấm Thành cảnh ban đêm như thế xinh đẹp, lúc này trong phủ nguyên soái hoàn toàn yên tĩnh, phần lớn người đều ngủ rồi. Chỉ có một chút tuần tra ban đêm người như trước trong phủ đi tới đi lui, bỗng nhiên, một trận gió thổi qua, lại để cho người cảm thấy lạnh lẽo. Phủ nguyên soái trên nóc nhà, mấy cái che mặt hắc y nhân chính ở phía trên đi đi lại lại, trong đó đầu lĩnh cái kia hắc y nhân đối với chung quanh hắc y nhân nói ra, lần này nhân vật chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Các ngươi biết rõ chủ thượng đối với người thất bại trừng phạt, nói ra trừng phạt, những này hắc y nhân ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khủng hoảng. Lộ ra phi thường sợ hãi, những này hắc y nhân đi tới Lý Thiên Tinh ngủ phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sau đó dùng tay tại trên người hắn chọn vài cái, ôm hắn chậm lui đi ra, sau đó trực tiếp ra phủ nguyên soái, ai cũng không biết cả đêm thời gian, phủ nguyên soái công tử đã sắp bị người khác ôm đi nha. Sáng ngày thứ hai, đột nhiên trong phủ nguyên soái truyền đến một hồi tiếng thét chói tai, nghe thấy có nha hoàng lại rống, thiếu gia mất tích, phủ nguyên soái đại sảnh. Lúc này đại nguyên soái không bao giờ nữa phục chiến tranh lúc lạnh như vậy tỉnh, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, bên cạnh phu nhân một mực tại đâu đó thúc thích nỉ non, hắn đối với phía dưới những cái kia quỳ thị vệ quát, các ngươi những này phế vật, nhiều người như vậy liền một cái hài tử đều bảo hộ không được, muốn các ngươi có làm được cái gì, nhanh đi cút đi cho ta đi ra ngoài tìm, tìm không thấy cũng đừng có trở lại. Đám kia thị vệ như được đại xá tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, lúc này Tử Cấm Thành đã loạn lấy một đoàn. Phủ nguyên soái công tử bị người cướp đi rồi, khắp nơi đều là quân đội tại điều tra, càng là đem cửa thành phong bế từng bước kiểm tra muốn ra khỏi thành người, nhưng như trước không có bất kỳ Lý Thiên Tinh tin tức. Mấy tháng qua đi, tại cả nước đều điều tra một lần, nhưng Lý Thiên Tinh phản phất nhân gian bốc hơi đồng dạng, không có bất cứ tin tức gì của hắn, mà trong vương phủ người cũng không sai biệt lắm buông tha cho, chỉ có Lạc Tuyết mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, Chỉ chớp mắt giang 20 năm đã qua, ngay tại Lý Thiên Tinh mất tích năm thứ hai, Lạc Tuyết cho phủ nguyên soái mới tăng một đứa con gái Lý Thiên Tuyết, bởi vì đã mất đi nhi tử, Lý Hạo vợ chồng đem sở hữu yêu đều cho cái này đứa con gái, mà bọn hắn cũng phản phất quên còn có một mất tích nhi tử, chỉ có Lạc Tuyết thỉnh thoảng ngồi ở một bên, trong mắt hiện lên làm ra một bộ bi thương thần sắc, tự tại bọn hắn đạt được con gái năm thứ hai, bị Mông Đế quốc phái binh đánh Hoa Hạ Đế quốc biên cảnh. Lý Hạo phụng mệnh thống soái tam quân tiến đến tác chiến, tại cuối cùng một hồi chiến dịch ở bên trong, hắn dẫn đầu bộ đội bị địch nhân mai phục toàn quân bị diệt, mà Lý Hạo cũng hạ lạc không rõ, tin tức truyền đến, Lạc Tuyết tại chỗ té xỉu, nếu không phải còn có một con gái cần nàng chiếu kháng, chỉ sợ nàng cũng sẽ cùng theo lao tới hoàng tuyền rồi. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 3, tuyết rơi nhiều đầy trời, lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết phô thiên cái địa rơi xuống. Lạnh như đao cắt cuồng phong tàn sát bừa bãi địa thổi, nhiệt độ đã hạ xuống dưới âm hơn 30 độ, gọi ra nhiệt khí lập tức liền biến thành băng nhung. Nguy nga núi cao giờ phút này đã hoàn toàn thành một tòa đại tuyết sơn, phóng nhãn nhìn lại, trắng xóa một mảnh. Thiên nữ phong ở vào thiên sơn tuyết phong bên trong, tuyết động quanh năm tuyết động không thay đổi, mọi người gọi nó tuyết hải. Tại thiên nữ phong trên sườn núi, có một cái tên là thiên trì hồ nước, ao ở bên trong nước đều là do băng tuyết hòa tan mà thành. Thanh tịnh trong suốt, như một mặt đại tấm gương, trắng loãng tuyết phong, xanh biếc vân sam phản chiếu trong hồ, cấu thành một bức xinh đẹp tranh vẽ, làm cho người xem thế là đủ rồi, chính xác là có khác thế giới có khác thiên địa, thiên trì chung quanh trên sườn núi mọc ra cao ngất vân sam, bạch hoa, dương liễu, tây bờ xây dựng linh lung tinh xảo đình đài lầu cát, bình tĩnh thanh tịnh hồ nước phản chiếu lấy thanh sơn tuyết phong, phong quang kiều diễm, uyển nhược tiên cảnh, liếc nhìn lại, thực sự nói không nên lời u tĩnh. Thẩm mỹ là như vậy siêu nhiên xuất trần, mà ở thiên trì bên cạnh một khối trên đất trống, đứng sừng sững lấy một vị thiếu niên mặc áo đen, tướng mạo tuấn mỹ, nếu để cho nữ nhân trông thấy nhất định sẽ cảm thán tạo hóa bất công, đem một người nam tử đều chế tạo như vậy hoàn mỹ, lại để cho nữ nhân đều cảm thấy ghen ghét, chỉ thấy hắn đối với bốn phía không khí qua lại thôi động đôi bàn tay, không khí chung quanh tại hắn qua lại tán động xuống, do trong suốt nhan sắc biến thành kim sắc rồi. Đón lấy thiếu niên đem cái này đoàn khí lưu hướng bên trên vung lên, kim sắc khí lưu như là vạn mã bôn đằng hướng bốn phía tản ra đi. Trong nháy mắt, kim sắc khí lưu tại thiếu niên thôi động hạ biến mất được sạch sẽ, hắn luyện được phi thường nhập thần, liền bên cạnh có người đến đều hồn nhiên không biết. Mà người bên cạnh đến rồi cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn luyện quyền, trên mặt hiện ra một mảnh si mê thần sắc, chờ thiếu niên kia luyện qua về sau, bên cạnh nữ tử mới đi tới. Đối với hắn nói ra, chúc mừng sư đệ, công lực lại cao một tầng nhé. Thiếu niên mặc áo đen hướng bên cạnh xem xét, là một cái đang mặc áo lam nữ tử, thiếu nữ tuổi chừng 20, nhưng thấy nàng một trương thanh tú linh lung hình trứng ngỗng mặt, lông mày xinh đẹp viễn sơn hàm lông mày, như nước trong veo mắt to như hàng đàm sóng xanh, xinh xắn trội hơn mũi, trắng ngần, môi đỏ như son khẽ mím môi mỉm cười, hai gò má lúng đồng tiền mơ hồ ẩn hiện, thật sự là diễm như thiên nhân, quốc sắc thiên hương. Đang mặc một kiện màu xanh da trời cung sa váy dài, màu vàng nhạt nội y mơ hồ ẩn hiện, thân thể thon dài, ba điểm như ẩn như hiện, thượng diện hai điểm cao cao nhô lên, phía dưới một điểm như là bánh bao nhỏ phần lên, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Thiếu niên mặc áo đen hướng áo lam thiếu nữ phương hướng xem xét, trong miệng phát ra một tiếng cười sang sảng, sư muội, mau đến xem, vi huynh võ công thế nhưng mà có tiến bộ, vừa dứt lời, thiếu nữ áo lam tự một tiếng nhõng nhẽo cười nói. Há lại chỉ có từng đó là có tiến bộ. Mẹ ta cũng không gì hơn cái này. Cái này thiếu nữ áo lam là thiên nữ phái trưởng môn chi nữ Đường Hinh Nhi, mà thiếu niên kia tự là thiên nữ phái trưởng môn chi đồ. Tương truyền thiên nữ phái tại tận thế trước khi đều tồn tại. Các nàng tổ sư là bầu trời một vị dưới thần nữ phàm. Lúc ấy trên địa cầu còn ở vào vũ khí lạnh thời kỳ. Nàng trông thấy khắp nơi trên mặt đất đều là chiến tranh. Những cái kia cô nhi quả mẫu trôi dạt khắp nơi. Vì vậy nàng thu mấy nữ tử làm đồ đệ cũng truyền cho các nàng tương ứng công pháp hy vọng các nàng luyện thành sau có thể cứu tế thế nhân rời đi rồi. Mà nàng những cái kia đồ đệ cũng không phụ hy vọng dùng môn công pháp này đã luyện thành một thân tốt bản lĩnh dùng cái này khai sơn lập phái. Công vị kia thần nữ vi sáng lập ra môn phái tổ sư, nhưng trong phái chỉ lấy nữ tử. Lúc này, Đường Hinh Nhi vũ mị cười cười, tại trời chiều ánh sáng tàn xuống, nụ cười của nàng càng lộ ra xinh đẹp tuyệt trần như hoa. Thấy thiếu niên trong nội tâm rung động, liền lấy cực nhanh động tác, tại nàng đỏ tươi trên miệng nhỏ hôn một cái, thế nào nhưng có âm thanh, ai? À, Đường Hinh Nhi đột nhiên bị hôn, vốn là cả kinh, đón lấy lại là vui vẻ, lại nhìn người trong lòng trốn ở một bên cười trộm, trong lòng một xấu hổ, đón lấy trong miệng giận giận tái đi nói, ngươi rất xấu, xem ta không đánh ngươi, nói xong giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh, thiếu niên lóe lên liền trốn qua một bên, Đường Hinh Nhi vội vàng đuổi theo, cứ như vậy hai người một truy vừa chạy, chỉ thấy hai người bọn họ càng thạch nhảy khe, lên quấn cây, như bay giống như điện, cũng thỉnh thoảng truyền ra hai người tiếng cười, cho cái này vốn tựu xinh đẹp chạng vạng tối bằng thêm vô hạn xuân tức. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 4, ngay tại hai người chơi đùa đùa giỡn đồng thời, xa xa một cái tuổi chừng 18 tuổi bạch y nữ tử nhanh chóng chạy tới, cái này bạch y nữ tử mũi cà kheo, ngăm đen sáng trong tóc dài, đầy vểnh lên cái cằm, tuyệt không thua ở Đường Hinh Nhi. Cái kia phó xinh đẹp tựa thiên tiên khuôn mặt xinh đẹp trên mặt bởi vì lúc trước dùng dập chạy trốn, trơn bóng trên trán có chút toát ra một tia đổ mồ hôi, tròn ngạch vài tia đường vân nhẹ nhàng, đen dài, lông mi có chút run rẩy, sương mù mịt mờ hốc mắt mị tươi đẹp diễm lệ, thẳng rất xương mũi loại bạch ngọc óng ánh, thở gấp nhiệt khí đang môi phi non khẽ trương khẽ hợp, toàn bộ xinh đẹp ngọc diện nhìn chăm chú lên thiếu niên cùng Đường Hinh Nhi. Thiếu niên cùng Đường Hinh Nhi nghênh đón tiếp lấy, đối với cái này dồn dập đã chạy tới nữ tử hỏi, sư tỷ có chuyện gì không? Thiếu niên nghe những lời này, cái trán có chút toát ra đổ mồ hôi, nhưng hắn là biết rõ vị đại sư này tỷ phẩm tính, tại trước mặt người khác biểu hiện tựa như một cá quai quai nữ đồng dạng, nhưng đối với hắn mà nói tựa như một cái ác ma, thỉnh thoảng đến tra tấn hắn thoáng một phát, mỹ danh hắn viết trao đổi cảm tình, cái này lại để cho hắn đều không có lý do gì phản kháng, nhưng Tần Tuyết đối với hắn hay vẫn là vậy rất tốt. Đã làm sai chuyện bị sư phó phạt thời điểm nàng luôn đi theo sư phó cầu tình, có mấy lần thiếu niên đã làm sai chuyện, hay vẫn là nàng hỗ trợ gạt sư phụ, mới không có lại để cho thiếu niên bị phạt, bởi vì thiếu niên này nàng những cái kia trò đùa dai cũng không lớn để ý. Cái này thiên nữ phái có đệ tử mấy vạn, mà trong đó đệ tử hạch tâm cũng tựu 6-70 người, trong phái thiếu niên sư phụ cái này đời có 4 người, mà thiên nữ môn các tiền bối cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại 20 mấy năm trước tập thể mất tích, khiến thiên nữ môn từ một cái nhất lưu môn phái thoáng một phát biến thành tam lưu môn phái, vừa lúc mới bắt đầu bởi vì thiên nữ môn dư uy vẫn còn, những cái kia tiểu môn tiểu phái còn không dám có như thế nào bao nhiêu động tác, nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần không sợ hãi môn phái này rồi, mà những người kia cũng không muốn cả ngày lại để cho một đám nữ tử kỵ tại trên đầu của mình, nhưng nhiếp tại môn phái này dư uy còn không dám bao nhiêu làm càn. Nhưng đang âm thầm cũng tại làm không ít mờ ám, đặc biệt là mấy năm gần đây, đã chưa đủ đang âm thầm làm mờ ám, có chút gan lớn đã trở nên hiển nhiên chiếm đoạt thiên nữ phái một ít sản nghiệp, nhưng bởi vì hơn 20 năm trước những cái kia tiền bối mất tích, gây nên khiến các nàng hữu tâm vô lực, bởi vậy đối với những người này cách làm đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt rồi. Tần Tuyết nhìn xem thiếu niên dạng như vậy, mỉm cười, bộ dáng kia như là thiên tiên hạ phàm, xem thiếu niên con mắt đều thẳng. Mà Tần Tuyết tại thiếu niên nhìn soi mói cũng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, toàn bộ mặt đều trở nên phi thường hồng, đem đầu thật sâu chôn xuống dưới. Bên cạnh đứng đấy Đường Hinh Nhi nhìn xem hai người bộ dạng, trong nội tâm cảm thấy một hồi chua xót, có chút địa hừ một tiếng. Thiếu niên kia mới kịp phản ứng, mà Tần Tuyết lúc này cũng không có cảm thấy cái kia chuyên chú ánh mắt, mới đem đầu dơ lên, chỉ là lúc này mặt như trước đỏ đến như vậy kiều diễm ướt át, lại để cho người trông thấy tự muốn đi thân thoáng một phát. Nhưng lúc này thiếu niên lại cũng không dám nữa như vừa rồi như vậy nhìn chăm chú lên nàng. Thiếu niên nhìn lúc này tình huống chủ động chuyển hướng chủ đề, hướng về Tần Tuyết hỏi, sư tỷ, ngươi là một cái người bận rộn, như thế nào có thời gian đến xem sư đệ ta đâu này? Định là có chuyện nói với ta à? Tần Tuyết lúc này vỗ đầu một cái, nói ra, ngươi xem ta, rõ ràng đem chánh sự đều đã quên, sư đệ, sư phó có việc tìm các ngươi đi đại sảnh, nhanh lên đi thôi. Thiếu niên kia cũng cảm thấy hơi sững sờ, sau đó đối với các nàng nói, cái kia nhanh lên đi thôi, đừng cho sư phó sốt ruột chờ rồi. Nói xong, nàng đã dẫn đầu đã đi ra, mà hai nữ sau đó cũng đi theo đã đi ra, cái này màu trắng cảnh tuyết cũng không có bởi vì này ba người mà có chút cải biến. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 5, Thiên Nữ Phái Đại Sảnh, một cái tuổi chừng 30 mỹ phu nhân trên mặt treo vẻ mỉm cười, ngồi trong đại sảnh. Đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước mỹ phụ dáng điệu uyển chuyển, nàng thân hình cao gầy thon dài, đường cong uyển chuyển, lượn lờ na na, chập chờn sinh tư, lông mày kẻ đen cong cong, một đôi mắt tươi đẹp tú trường, óng ánh vũ mị, trong mắt sáng phóng lấy thanh tịnh di tĩnh ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực tựu là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, cái kia kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành cao cao vân hình dáng búi tóc, dùng một căn một trâm quán ở, ngắn gọn thoát tục, như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung ưu nhã phong độ tư thái, vai như đao gọt, eo thon hết sức nhỏ động lòng người, bộ ngực sữa no đủ kiên quyết, mặc trên người một kiện hồng sắc bó sát người tơ lụa quần áo dính sát tại trên thân thể, hiện làm ra một bộ uyển chuyển thân thể, nói không hết mê người lòng say, bên ngoài hất lên tuyết trắng lông tơ áo khoác ngoài, càng lộ ra hắn thân phận cao quý, cái này mỹ phu nhân đúng là thiếu niên sư phụ, thiên nữ phái trưởng môn Đường Thiên Thiên. Đường Thiên Thiên vốn là bên trên một đời thiên nữ môn thánh nữ, là không cho phép lập gia đình, tại nàng 20 tuổi thời điểm, phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm rèn luyện, làm tốt tiếp trưởng thiên nữ môn tiếp theo người trưởng môn gia tăng tư lịch, không ngờ hắn lịch lãm rèn luyện lúc trở lại, trong môn người phát hiện nàng đã hoài mang bầu, lúc ấy sư phụ của nàng thì ra là lần trước trưởng môn nhân cảm thấy phi thường tức giận hơn nữa rất thất vọng, vì vậy đem nàng gọi đi qua. Yêu cầu hắn nói ra hài tử có phụ thân là ai hơn nữa nhất định phải làm mất hài tử, mà Đường Thiên Thiên tính tình lại phi thường cương liệt, tình nguyện chết cũng không làm mất hài tử mà nàng cũng quyết khẩu không đề cập tới hài tử có phụ thân là ai. Ngay lúc đó trưởng môn một phương diện bởi vì môn quy còn đối với nàng cảm thấy phẫn nộ phi thường, một phương diện khác đối với đồ đệ của mình cũng cảm thấy phi thường yêu quý, cuối cùng không thể không đau nhức hạ quyết tâm đem nàng nhốt, chờ hài tử sinh hạ đã tới sau tại làm kết luận. Nhưng không đến một tháng, toàn phái sở hữu tiền bối kể cả trưởng môn đều mất tích, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mà còn lại một ít đệ tử đều là không có trải qua bao nhiêu mưa gió, cuối cùng toàn phái người nhất trí quyết định đem Đường Thiên Thiên phóng xuất đảm nhiệm trưởng môn, mà lúc này Đường Thiên Thiên cũng đã sinh ra một nữ ngay tại lúc này Đường Hinh Nhi, hắn nghe nói trong phái chuyện đã xảy ra quyết đoán gánh chịu nổi lên trưởng môn gánh nặng, nàng cũng không phụ hy vọng, đem thiên nữ phái thống trị quá chặt chẽ có đầu. Tuy không có lấy trước như vậy phồn vinh, nhưng cũng không có khiến nó suy sụp xuống dưới, mọi người cuối cùng cũng tự chấp nhận sự kiện kia, không bao giờ nữa nhấc lên. Ngay tại hắn tiếp nhận trưởng môn vài ngày sau, một ngày nàng đột nhiên ôm một cái 2-3 tuổi hài tử trở lại, mọi người vội vàng hỏi thăm nàng chuyện gì xảy ra, nàng nói cho các nàng biết nói ra, ta vừa rồi tại bờ sông luyện kiếm, đột nhiên theo thượng du đáp xuống một cái chậu gỗ, loại chim bồ câu hài tử tự nằm ở trong chậu gỗ đã đông lạnh xanh cả mặt rồi. Ta lúc ấy nhìn chung quanh không có người, sẽ đem hài tử ôm trở lại muốn đem hắn ở chỗ này nuôi dưỡng lớn lên. Các ngươi đồng ý không? Người chung quanh nhìn xem đứa nhỏ này phi thường đáng yêu thậm chí nghĩ đem hắn lưu lại. Có thế là do ở môn quy có hạn đều không nói gì. Lúc này đứng ở bên cạnh đại trưởng lão ho khục. Đối với người chung quanh nói ra, thượng thiên có đức hiếu sinh. Các ngươi cũng không đành lòng đem hắn phóng ở bên ngoài chết cống A. Môn quy có thể hơi chút sửa chữa thoáng một phát. Chỉ là tại hắn sau trưởng thành phải cách khai thiên nữ phái, miễn cho người khác nói chúng ta thiên nữ phái lời ong tiếng ve, các ngươi cho rằng đâu này, tất cả mọi người nhất trí đồng ý đại chúng lão quyết định này, vì vậy đem hắn giữ lại, đại sảnh chung quanh ngồi 3 nữ nhân, cái này là thiên nữ phái còn sót lại tam đại trưởng lão, ngồi ở chủ vị chính là đại trưởng lão Lý Yên Nhiên, là thiên nữ phái lớn tuổi nhất, tuy ăn mặc một mặt đi một tí, nhưng bó sát người quần áo bao lấy uyển chuyển dáng người. Giơ tay nhấc chân gian y nguyên không che giấu được thành thục đầy đặn bộ dạng thùy mị. Lý Yên Nhiên dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thực có thể nói là có chim sa cá lặn chi cho, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, nàng mắt sáng thiện lãi, trăng trắng tinh như bối, lông mày kẻ đen môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiêng lệ, thùy mị thước tha mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng thân thể đầy đặn cân xứng, dưỡng nhan có thuật, cái kia tuyết trắng trơn mềm da thịt, đầy đặn thành thục thân thể. Cùng với từ nương hơi già bộ dạng thùy mị, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn chủng, thực tế cái kia dài rộng rất tròn mông ngọc, cùng với cái kia trước ngực cao ngất đầy đặn ngọn núi, càng tùy thời đều muốn đem quần áo nứt vỡ giống như, bất luận cái gì nam nhân nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng niết nó một bả. Ngồi ở Lý Yên Nhiên hạ vị chính là nhị trưởng lão Lâm Vũ, hắn cùng Đường Thiên Thiên tuổi tương tự, cũng dài được phi thường xinh đẹp, băng cột đầu ngân sắc cái trâm cài đầu, một mắt nhìn đi lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá, quý báu sa mỏng váy tơ cùng toàn thân phát ra khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nàng mỹ hảo dáng người bày ra hoàn toàn, trước ngực rất tròn cao thẳng, giống như muốn áo thủng mà ra giống như, chỗ tuyệt vời tại sa trong quần như ẩn như hiện, eo nhỏ nhắn như xà, chập chờn như dương liễu, rất tròn bờ mông tại đơn bạc quần lụa mỏng lồi hiện nàng hoàng mỹ đường cong, toàn thân tản ra đầy đặn thành thục mê người khí tức, bởi vì nàng không có gả cho người khác. trên người tràn đầy xử nữ hương thơm, lại để cho người càng thêm mê luyến. Mà ngồi tại đại trưởng lão đối diện đây là ba trường Lưu Tuyết, tam trưởng lão so Đường Thiên Thiên còn muốn nhỏ mấy tuổi, nhưng bởi vì tam trưởng lão là thiên nữ phái chấp pháp trưởng lão, bởi vậy trường kỳ đều là một cái biểu lộ, giống như vạn năm băng sơn đồng dạng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn, trái lại để cho mọi người trông thấy có càng lớn chinh phục dục vọng. Nàng thân mặc một thân áo trắng, đây càng lộ ra nàng giống như là một đóa trong gió tuyết liên, trắng noãn không vết, cái kia đã không phải là đơn thuần có thể hình dung xinh đẹp rồi, đó là một loại xuyên vào thực chất bên trong, chỉ có thể cảm thụ cùng thưởng thức tuyệt sắc, cái kia tinh xảo vô cùng bắt bẻ mặt ngọc, bình yên địa như trời đông giá rét dạ nguyệt hoa mai, cao thượng như tuyết vực hoa sen, tuyệt mỹ dung nhan, tuyết ngọc da thịt, thon dài thước tha dáng người, hết thảy đều thuyết minh, đây là một cái thế gian khó tìm cực phẩm nữ tử. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 6. Lúc này một tuấn mỹ thiếu niên đi vào đại sảnh, sau đó hai cái thiếu nữ xinh đẹp cũng đi vào đại sảnh. Thiếu niên sau khi đi vào, hướng ngồi ở phía trên trưởng môn cùng mặt khác ba vị trưởng lão làm thi lễ. Đối với ngồi ở chủ vị xinh đẹp trưởng môn Đường Thiên Thiên hỏi, sư phó, ngươi vội vàng gọi sư tỷ tới tìm ta có chuyện gì không? Đúng vậy, mẹ, vội vã như vậy gọi chúng ta tới có chuyện gì à? Đường Hinh Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn mẹ của mình cùng chung quanh tam đại trưởng lão bình thường hoặc là đang bế quan tu luyện, hoặc là tựu là theo đạo đệ tử, trừ phi có đại sự phát sinh, nếu không rất ít giống như vậy cùng một chỗ ngồi vào cùng một chỗ. Thiên Nhi, ngươi là sư phó ta nhặt trở lại, vốn thiên nữ phái là không thể thu lưu nam tử trong phái, nhưng lúc ấy chúng ta nhìn ngươi lớn lên phi thường đáng yêu, lại không đành lòng cho ngươi tự sinh tự diệt, vì vậy mới đem ngươi lưu trong phái. Cũng gọi là Hạo Thiên, Đường Thiên Thiên đối với thiếu niên kia thì ra là Hạo Thiên nói ra, lúc này Hạo Thiên đối với Đường Thiên Thiên thật sâu bái, sau đó nói, sư phó, ta phi thường cảm tạ ngươi cùng thiên nữ phái những năm gần đây này đối với ta công ơn nuôi dưỡng, ta không thể nào báo đáp, nhưng cái này cùng sư phó ngươi hôm nay đem ta gọi tới có quan hệ gì, lúc này ngồi ở bên cạnh đại trưởng lão đối với hắn nói ra, là như thế này, lúc ấy chúng ta tuy đều đồng ý cho ngươi lưu trong phái, nhưng là đưa ngươi trưởng thành thời điểm nhất định phải cách khai thiên nữ phái. Hiện tại, cách ngươi trưởng thành còn có hơn một tháng. Chúng ta đem chuyện này cũng sớm chút nói cho ngươi biết. Hy vọng ngươi sớm làm chuẩn bị. Ngươi cũng không nên trách chúng ta. Đây là lão tổ tông định ra môn quy. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Hạo Thiên nghe xong sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn Đường Thiên Thiên. Đường Thiên Thiên cũng khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng nhớ tới đây đều là môn quy không thể sửa đổi. Yên lặng gật gật đầu, đối với người chung quanh nói ra, sư phó, mấy vị trưởng lão, ta sẽ không trách các ngươi, nhưng thiên nữ nhóm vĩnh viễn là của ta gia, về sau nếu như thiên nữ môn gặp nạn, chỉ cần phát cái tin tức cho ta, mặc kệ rất xa, ta nhất định sẽ đuổi trở lại. Nghe thế lời nói, Đường Thiên Thiên cùng tam đại trưởng lão khóe mắt đều chảy ra nước mắt, Đường Thiên Thiên xoa xoa nước mắt, đi xuống vỗ vỗ Hạo Thiên bả vai, từ trong lòng lấy ra một khối điêu khắc phi thường tinh mỹ ngọc bội đưa cho hắn. Nói ra, hảo hài tử, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thiên nữ môn vĩnh viễn là của ngươi gia, khối ngọc bội này là ta tại nhặt được ngươi thời điểm tại ngươi bên cạnh phát hiện, đoán chừng cùng thân thế của ngươi có quan hệ, xem hắn điêu khắc như vậy tinh mỹ, xem xét tự biết không phải là bình dân chúng đồ vật, lần này ngươi xuống núi sau trước tiên có thể đi Tử Cấm Thành nhìn xem, có hay không cha mẹ ngươi manh mối. Bên cạnh Đường Hinh Nhi nghe thấy người trong lòng sắp cách khai thiên nữ phái, cảm thấy phi thường thương tâm. Đối với Đường Thiên Thiên nói ra, mẹ, chẳng lẽ không có thể làm cho sư huynh tiếp tục lưu lại thiên nữ phái sao? Ngươi là trưởng môn, môn quy có thể sửa mà. Bên cạnh Tần Tuyết nghe thấy, cũng hướng Đường Thiên Thiên lên tiếng xin xỏ cho, sư phó, chẳng lẽ thật sự không thể để cho sư đệ tiếp tục lưu lại thiên nữ phái sao? Đường Thiên Thiên nghe xong cũng cảm thấy rất vô lại. Đối với cái này hai nữ nói ra, ta cũng rất muốn cho Hạo Thiên lưu trong phái, nhưng môn quy là lão tổ tông định ra. Há có thể sửa đổi, các ngươi cũng đừng có lại thảo luận chuyện này rồi. Đường Hinh Nhi nghe xong phi thường thương tâm, chảy nước mắt chạy ra ngoài. Đường Thiên Thiên xem sau vội vàng hướng hai người nói, các ngươi còn không đi đem nàng truy trở lại, đừng cho hắn làm ra cái gì việc ngốc. Hai người nghe xong vội vàng đuổi theo chạy ra đại sảnh. Đằng sau truyền đến Đường Thiên Thiên cùng mấy vị trưởng lão đích thoại ngữ ai, con gái lớn hơn, đã có người trong lòng tựu không nhận cha mẹ rồi. Bên cạnh lại truyền đến mấy đại trưởng lão chúc mừng âm thanh, chúc mừng trưởng môn được này giai tế. Phía sau núi, Đường Hinh Nhi đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phía dưới, đằng sau Hạo Thiên đuổi đi theo, đối với hắn nói ra, sư muội, không muốn làm chuyện điên rồ a. Đường Hinh Nhi quay đầu, hắn dính đầy nước mắt, khuôn mặt lúc này lộ ra như thế động lòng người, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, sư huynh, vì cái gì ngươi không hướng mẹ ta thỉnh cầu cho ngươi ở lại thiên nữ phái ở bên trong, ngươi có phải hay không sớm đều muốn rời đi rồi, ngươi có phải hay không không thích ta? Hạo Thiên nghe xong, gấp đến độ đầu đầy đại hãn, vội vàng đối với nàng nói ra, đương nhiên không phải như vậy, ta không đi cùng sư phó cầu tình, là bởi vì đây là môn quy có hạn, nàng cũng không có cách nào sửa đổi, chúng ta làm gì nói ra lại để cho sư phó khó xử, ta thích vẫn luôn là ngươi, không tin ta có thể thề, nói sau, ta lần này xuống núi là vì tìm kiếm cha mẹ của ta, mặc kệ tìm không tìm được, một năm sau ta đều trở lại hướng sư phó cầu hôn, lấy ngươi làm vợ. Đường Hinh Nhi nghe xong, mắt cỡ mặt đỏ rần, nàng đối với Hạo Thiên sẵn giọng, ngươi nói là thật, không có gạt ta. Hạo Thiên vội vàng đáp, đương nhiên không có lừa ngươi, ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám. Hắn lúc này lại không có phát hiện, Tần Tuyết đang đứng tại phía sau hắn một cái ẩn nấp địa phương, đương Tần Tuyết nghe được Hạo Thiên cái kia lời nói lúc, nàng phát hiện mình lòng tham đau, tựa như nát, thiên nữ phái một mực đều chỉ có nữ tử, mà những cô gái kia lại rất ít xuống núi, lại càng không cần phải nói nhận thức cái gì nam nhân, mà Hạo Thiên nhưng lại thiên nữ phái lập phái đã lâu như vậy cái thứ nhất lâu dài ở vào bên trong nam tử, hơn nữa hắn lại dài được như thế anh tuấn, người thiếu nữ kia không có xuân, dần già, thiên nữ phái đại bộ phận nữ tử đều đối với Hạo Thiên có hảo cảm hơn, lại càng không cần phải nói Tần Tuyết thường xuyên cùng hắn tiếp xúc, hảo cảm thêm nữa, nhưng hắn vẫn một mực đem Tần Tuyết trở thành đại sư tỷ. Còn đối với cùng chính mình cùng nhau lớn lên tiểu sư muội có tình yêu nam nữ, Tần Tuyết cũng không đành lòng phá hư bọn hắn ở giữa cảm tình, tự đem mình đối với hắn phần này cảm tình thật sâu vùi trong lòng. Nhưng lúc này nghe được Hạo Thiên lời nói này, trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức. Đường Hinh Nhi nghe được Hạo Thiên, vì vậy hướng Hạo Thiên đi đến, không ngờ dẫm lên một tảng đá, a một tiếng rớt xuống vách núi, Hạo Thiên vội vàng chạy tới muốn bắt ở tay của nàng. Thực sự trượt chân rớt xuống vách núi, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, chờ Tần Tuyết phục hồi tinh thần lại lúc, bọn hắn đều đã không có bóng dáng, Tần Tuyết vội vàng chạy tới, hướng dưới vách vừa nhìn, chỉ có một mảnh vân hải, nước mắt của nàng ngăn không được chảy xuống, trong đầu nhớ lại trước kia cùng Hạo Thiên đủ loại chuyện cũ, nghĩ đến đã sinh không thể cùng ngủ, chết cũng muốn cùng huyệt, sau đó liền hướng vách núi hạ nhảy xuống, một trận gió thổi qua, vách núi chung quanh chỉ có lá cây bị gió thổi động thanh âm. An tĩnh như vậy, thê lương, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 7, vài ngày qua đi, Hạo Thiên thương đã tốt được không sai biệt lắm, có thể tự do đi lại, nhưng Đường Hinh Nhi cùng Tần Tuyết lại còn không có có tỉnh, mà cái này mấy thiên nhất thẳng đều là Đông Phương Yên Nhiên tới chiếu cố bọn hắn, lại không có trông thấy mẹ nàng Đông Phương Tương Nghi, nghe nàng nói, mẹ hắn lên núi hái thuốc đi, muốn qua mấy ngày mới trở lại, hôm nay, thời tiết tươi đẹp, ánh mặt trời sung túc, Hạo Thiên thương rốt cục hoàn toàn tốt rồi, đáng tiếc hai người khác vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Đông Phương Yên Nhiên đến xem qua, nhưng nàng nói nàng cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ có chờ mẹ nàng sau khi trở về nói sau, nhưng tốt tại bọn hắn thương thế không có gì chuyển biến xấu. Hạo Thiên đang tại trong đình viện nhìn phía xa xinh đẹp phong cảnh, đây là đi tới một người trung niên phu nhân, dung mạo của nàng tuyệt mỹ vô cùng, cao ráo thon thả thân thể. Tư thái ưu nhã cao quý giống như là thiên giới hạ phàm xinh đẹp nữ thần, nàng một đôi mi thanh tú dài nhỏ quyến rũ động lòng người, ô linh cao tránh con mắt châu, tràn đầy lấy cổ điển vẽ, tú rất bộ ngực sữa, bố danh nắm chặt thon dài eo nhỏ, thon dài hai chân, khiến nàng có loại ngạo nghễ hậu thế tư thái cùng phong thái, tuy khóe mắt hơi có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng cả người xem mới bất quá 30 tuổi, không chút nào như một đứa con gái đã chừng 20 tuổi phu nhân, hiển nhiên bảo dưỡng được phi thường tốt. Nhìn xem nàng đi tới, Hạo Thiên biết cái này là Đông Phương Yên Nhiên mẫu thân Đông Phương Tương Nghi, sau đó Đông Phương Yên Nhiên cũng đi đến, Hạo Thiên đối với Đông Phương Yên Nhiên nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, đối với Đông Phương Tương Nghi nói ra, cái này là bá mẫu A, Yên Nhiên thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, không thể tưởng được ngài xinh đẹp như vậy, cùng nghiễm nhiên tựa như một đôi tỷ muội, không chút nào như mẹ con, Đông Phương Tương Nghi nghe xong, cũng không nghĩ ra thiếu niên này miệng như vậy ngọt. Nhưng nàng cũng không nên nói cái gì, liền chuyển hướng chủ đề đối với Hạo Thiên nói ra, nghe Yên Nhiên nói, ngươi hai người đồng bạn còn không có tỉnh, chúng ta vào xem. Nói xong nàng tự đi vào, bên ngoài truyền đến Đông Phương Yên Nhiên trêu chọc âm thanh, không thể tưởng được miệng của ngươi như vậy ngọt, ta bình thường như thế nào nhìn không ra. Hạo Thiên nghe xong, cảm thấy phi thường quẫn bách, tranh thủ thời gian đi đến. Lúc này, Đông Phương Tương Nghi đã vì hai nữ xem xong rồi, đối với Hạo Thiên nói ra, không có việc gì, bọn hắn chỉ là té xuống lúc bị thụ điểm kinh hãi, qua mấy ngày sẽ tỉnh, yên tâm đi. Nói xong ra cửa phòng, Đông Phương Yên Nhiên cũng theo đi ra ngoài. Vài ngày qua đi, hai nữ quả nhiên tỉnh, Hạo Thiên đem tình huống cùng các nàng nói thoáng một phát, các nàng cũng không nóng nảy đi ra ngoài, ngay tại đáy vực ở đây, giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 8, một tháng qua đi, mấy người dù sao một mực sinh hoạt ở bên ngoài, bởi vậy đối ngoại mặt thế giới còn rất tưởng niệm, vì vậy tự muốn tìm lộ ra đi, bọn hắn thu thập xong hành lý, đi vào Đông Phương Yên Nhiên hai người ở lại sân nhỏ, hướng các nàng chào từ biệt, cũng muốn hỏi một chút các nàng như thế nào đi ra ngoài. Mấy người đi vào sân nhỏ, lúc này Đông Phương Yên Nhiên đang tại sửa sang lại dược thảo, Đông Phương Yên Nhiên trông thấy mấy người đến, cao hứng phi thường, nàng đi tiến lên đây, xem lấy bọn hắn lưng cổng hành lý, đối với mấy người nói ra, Hạo Thiên đại ca, Tần Tuyết tỷ tỷ, Hinh Nhi muội muội, có phải hay không các người chuẩn bị đã đi ra? Một tháng này, bởi vì Đông Phương Yên Nhiên quanh năm sinh hoạt tại đáy vực, không có đi ra ngoài qua, bởi vậy thường xuyên hướng mấy người hỏi thăm thế giới bên ngoài. Mấy người cũng là thường xuyên hướng nàng hỏi thăm đáy vực sự tình, này đến kia đi, mấy người trở nên càng thêm quen thuộc, giao tình cũng càng ngày càng tốt, hơn nữa Đông Phương Yên Nhiên chưa từng có đi ra ngoài qua, lại càng không cần phải nói cùng nam tử nói chuyện với nhau rồi, mà Hạo Thiên vóc người lại tuấn mỹ, lại lộ ra văn tự nho nhã, Đông Phương Yên Nhiên theo trong nội tâm tự đối với hắn có thêm vài phần hảo cảm, mà Đông Phương Tương Nghi trông thấy con gái đối với Hạo Thiên cảm tình, cũng không nói ra. Chỉ là mỗi lần trông thấy Hạo Thiên cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ lúc, đều đối với bọn hắn thần bí cười cười. Hạo Thiên đối với Đông Phương Tương Nghi dáng tươi cười lộ ra sờ không được ý nghĩ, mà Đông Phương Yên Nhiên mỗi lần trông thấy mẫu thân dáng tươi cười đều lộ ra có chút chột dạ, đầu thật sâu thấp xuống dưới. Lúc này Đông Phương Tương Nghi từ trong phòng đi ra, nàng mới vừa vặn tắm rửa xong, trên tóc còn có óng ánh bọt nước, như hoa sen mới nở, lộ ở bên ngoài da thịt phấn nộn óng ánh, nàng đã đi tới. Nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt, lại để cho người cảm thấy phi thường mê say. Nàng đi tới, đối với Hạo Thiên mấy người trêu ghẹo nói, xem các ngươi đã thu thập xong hành lý, có phải hay không không muốn cùng ta lão thái bà này ở cùng một chỗ, muốn đi ra ngoài rồi. Hạo Thiên mấy người xấu hổ, đuổi nói gấp, ở đâu, chúng ta đã ở chỗ này ngây người hơn một tháng rồi, sư môn trưởng bối tìm không thấy chúng ta đến lượt nóng nảy, chúng ta lần này tới là hướng Yên Nhiên cùng bá mẫu chào từ biệt. Thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát đi ra ngoài con đường, nói sao, bá mẫu còn trẻ như vậy xinh đẹp, tại sao có thể là lão thái bà đây này? Đông Phương Tương Nghi nghe thấy Hạo Thiên đối với lấy bọn hắn cười cười, sau đó nói, ta cũng biết các ngươi người trẻ tuổi không như chúng ta tại một chỗ là ngốc bất trụ, nhưng ta ở chỗ này ở lâu như vậy, phát hiện cái này đáy vực ba mặt đều là núi vây quanh, chỉ có phía đông có một đầu sông, nhưng không biết nó ngọn nguồn, các ngươi muốn đi ra ngoài. Chỉ có đến phía đông đi nhìn một chút, có hay không đường đi ra ngoài. Hạo Thiên mấy người nghe xong, thất vọng, nhưng nghe đến Đông Phương mặt còn có đi ra ngoài khả năng, trong nội tâm thở dài một hơi, đối với Đông Phương Tương Nghi nói ra, cảm ơn bá mẫu rồi, chúng ta đi trước phía đông nhìn xem, bá mẫu, Yên Nhiên, cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói xong mấy người bọn họ rời đi rồi đình viện, hướng phía đông đi đến, Đông Phương Yên Nhiên nhìn xem Hạo Thiên mấy người đi rồi. Trong nội tâm tuy có tất cả không bỏ, nhưng cũng không nên giữ lại. Đông Phương Tương Nghi trông thấy lúc này con gái thần thái, hít thở dài, đi vào trong phòng. Hạo Thiên ba người đã đi ra Đông Phương Yên Nhiên đình viện hướng phía đông đi đến, ven đường đều là xinh đẹp phong cảnh, nhưng bọn hắn lại môn có bao nhiêu tâm tư đi thưởng thức, thầm nghĩ nhanh lên ly khai tại đây, trở lại thiên nữ phái đi. Ước chừng đi hơn một canh giờ, bọn hắn mới nhìn kiến Đông Phương Tương Nghi nói dòng sông, nhưng không có trông thấy cái này đầu sông ngọn nguồn. Vì vậy bọn hắn hướng về dòng sông thượng du đi, phát hiện là vừa ra huyệt động, dòng sông là từ trong huyệt động chảy ra, Hạo Thiên gọi lại hai nữ, đối với các nàng nói ra, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta thoáng một phát, ta bơi vào đi nhìn một chút, nhìn xem phải chăng có đường ra. Hai nữ trước tỏ vẻ phản đối, nhưng trải qua Hạo Thiên liên tục khuyên bảo, cuối cùng đồng ý ở lại bên cạnh bờ, lại để cho Hạo Thiên đi xuống trước tìm kiếm đường. Hạo Thiên nói xong, tự thoáng cái nhảy xuống sông. Hai người nhìn xem hắn thẳng đến không có bóng dáng của hắn rồi, bọn hắn chỉ có thể âm thầm hướng lên trời cầu nguyện, phù hộ người trong lòng của mình bình an vô sự. Hạo Thiên nhảy vào dòng sông, về phía trước bơi thật lâu, tự tại chính mình chuẩn bị buông tha cho lúc, phía trước đột nhiên có một điểm ánh sáng, hắn ra sức về phía trước bơi đi, phát hiện trong lúc này quả nhiên có khác động thiên, cái kia ánh sáng lai nguyên ở một sơn động, hắn lên bờ, đi vào sơn động, phát hiện này sơn động rõ ràng có vì sao dấu vết, ai phí đánh như vậy đắc lực khí tại đây dòng sông phía dưới mở một sơn động, mang vô hạn rất hiếu kỳ tâm hắn đi vào sơn động, hắn chính đi về phía trước, đột nhiên cảm giác sơn động ở chỗ sâu trong một cổ cường đại hấp lực đưa hắn mút ở, thân thể bởi vì chịu không được cái này cường đại hấp dẫn, không tự chủ được địa về phía trước bay đi, rất nhanh tự biến mất tại sơn động ở chỗ sâu trong, phanh một tiếng, Hạo Thiên từ không trung rơi trên mặt đất, hắn thống khổ che che chính mình bởi vì từ không trung mất rơi trên mặt đất mà ngã đau nhức bờ mông về sau, hai mắt bắt đầu quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, ngay tại hắn quan sát hoàn cảnh thời điểm, một loại quái dị cảm giác tập chạy lên não, cảm giác kia có bi ai, có phẫn nộ, không hề cam, cũng có được huyết tinh, giết chóc cùng ngạo thị thiên hạ hùng tráng phóng khoáng. Loại này quái dị cảm giác lại để cho Hạo Thiên trong lòng thập phần cảm thụ, đang chuẩn bị trở về thời điểm ra đi, một cái quái dị dị thanh âm già nua truyền đến bên tai của hắn, đứng lại cho ta, những lời này lại để cho Hạo Thiên cảm thấy tử vong sợ hãi, thế nhưng mà hai chân nhưng không có một tia khí lực tiếp tục hướng đi trở về. Vì vậy hắn hướng cái kia thanh âm già nua phát nguyên địa nhìn lại, lập tức lại càng hoảng sợ, chỉ thấy một cái nhìn không ra cụ thể tuổi lão nhân, sắc mặt tái nhợt, trên người xiêm y rách mướp, đầu đầy tóc trắng lộn xộn rối tung tại sau lưng, một mực rủ xuống tới trên mặt đất, tứ chi bị cực lớn khóa sắt cuốn lấy. Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, ta là ai? Ta là Hùng Cứ Hồng Hoang một đời bá chủ. Chỉ là bị hiếp người ám toán vây ở tại đây, lúc nào đến phiên ngươi cái này tên tiểu tử thúi nói chuyện vô lễ như vậy hay sao? Cuồng vọng ngôn ngữ theo cái kia ô hắc nha răng trải rộng trong miệng kêu gào đạo, Hồng Hoang, đây chính là bàn cổ khai thiên qua đi thời đại, cách ta quá xa xôi rồi, ai biết ngươi nói có phải là thật hay không? Hạo Thiên trong lòng nghĩ đến, nhưng hắn không có nói ra, lúc này tánh mạng của mình còn tại người này trong tay, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm. Chương 9, đây là quái nhân kia hướng hắn hỏi, tiểu tử, bây giờ là Hồng Hoang cái gì niên đại? Hạo Thiên vội vàng trả lời, tiền bối, hiện tại đã không phải là thời đại Hồng Hoang rồi, khoảng cách thời đại Hồng Hoang đã qua vài tỷ năm. Vài tỷ năm sao? Nói như vậy hiện tại của ta những cái kia cừu nhân đã mất, hắn tại đâu đó tự nhủ nói xong, nhìn Hạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia xảo trá ánh mắt, quái nhân kia đối với Hạo Thiên nói ra, tiểu tử. Chúng ta gặp nhau tức là hữu duyên, hôm nay ta cũng nhanh mệnh không lâu vậy rồi, ta muốn tại trước khi chết tìm truyền nhân, ngươi tới quỳ xuống bái ta làm thầy, ta đem tất cả của ta bộ công lực đều truyền cho ngươi. Nói xong, đầu cũng thấp xuống dưới, giống như thật sự mệnh không lâu vậy rồi, nhưng trong ánh mắt của hắn lại hiện ra một tia âm mưu thực hiện được ánh mắt. Hạo Thiên nghe xong, biểu hiện ra cảm giác được thiên đại chỗ tốt, nhưng trong lòng của hắn lại thủy chung cảm thấy có chút bất an. Vì vậy trong nội tâm lưu lại tưởng tượng, đi tới quái nhân trước mặt quỳ xuống, đã bái sư, quái nhân kia đối với hắn nói ra, ngươi xoay người sang chỗ khác, toàn thân buông lỏng, buông ra thể xác và tinh thần, ta đem công lực truyền cho ngươi. Hạo Thiên thủy chung không tin quái nhân kia sẽ đối với hắn tốt như vậy, nhưng lúc này mạng của mình trong tay hắn, không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ là lưu lại tưởng tượng, để ngừa không sẵn sàng. Quái nhân kia trông thấy Hạo Thiên xoay người sang chỗ khác, trong ánh mắt cái kia âm hiểm ánh mắt càng tăng lên rồi, hắn chậm rãi duỗi ra bản thân cái kia cành khô giống như để tay tại Hạo Thiên trên đầu, lập tức Hạo Thiên phát hiện mình thân thể không có thể động, hắn rất muốn hỏi lão đầu này chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn phát hiện mình lời nói cũng không nói ra được. Lúc này, trong đầu lại nhớ tới lão đầu cái kia thanh âm già nua, chỉ là lúc này không hề như vậy suy yếu, mà là trung khí mười phần. Tiểu, tử. Muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, tại ta muốn chết thời điểm tiến đến, đây là thượng thiên giật dây ta, đưa tới cho ta tốt như vậy một cổ thân thể, tuy ta bị quan ở chỗ này vài tỷ năm, nhưng đã không phải loại người như ngươi miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể đối phó được, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn nhượng suốt này là thân thể, ta khai tại ngươi cho ta cung cấp thân thể phân thượng, cho ngươi có một chuyển thế đầu thai cơ hội, bằng không thì đừng trách ta vô tình, cho ngươi hình thần câu diệt. Nói xong, hắn nhanh hơn cướp lấy tốc độ, Hạo Thiên lúc này cảm thấy đau đầu muốn nứt, nhưng hắn lại kêu không được, đành phải chăm chú giữ vững vị trí trong đầu cuối cùng một đạo phòng tuyến, nhưng theo lão đầu kia tiến công, cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng thủ không được rồi. Ngay tại Hạo Thiên tuyệt vọng, lão đầu sắp đoạt xá thành công thời điểm, Hạo Thiên vẻn vẹn giữ vững vị trí trong đầu cuối cùng một chỗ phát đi một đạo kim quang, lão nhân kia phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, vội vàng muốn rời đi, nhưng này đạo kim quang lại không cho hắn ly khai, cuối cùng lão đầu tự bạo nguyên thần, cũng đúng Hạo Thiên nguyên thần đã tạo thành thương tổn cực lớn, Hạo Thiên ngất đi, cái kia đạo kim quang cũng không biết là cái gì, vội vàng tu bổ tốt rồi Hạo Thiên nguyên thần, đương nhiên, trong đó có chút lão đầu nguyên thần mảnh vỡ sáp nhập vào trong đó. Điều này đại biểu hắn về sau tuy hay vẫn là Hạo Thiên, nhưng có chút tính cách sẽ phát sinh cải biến. Ước chừng một ngày qua đi, Hạo Thiên tỉnh lại, lại phát hiện trong đầu nhiều đi một tí không thuộc về mình trí nhớ. Hắn nhìn nhìn, phát hiện đây đều là lão đầu kia trí nhớ, chỉ là không biết tại sao phải xuất hiện tại trong đầu của mình. Hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng đi đến trước, phát hiện lão đầu kia đã bị chết, tìm được đường sống trong chỗ chết lại để cho hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn trở mình nhìn một chút nhiều ra đến trí nhớ, phát hiện lão đầu kia nói là thật, hắn thật là thời đại Hồng Hoang người, tên là Trương Tuấn, nhưng lớn lên nhưng lại, tại Hồng Hoang đại lục là mỗi người hô đánh chính là nhân vật, mỗi người nhắc tới hắn đều bị nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai hắn là một cái dâm tặc, gian dâm Hồng Hoang đại lục rất nhiều nữ tử, những cô gái kia thân bằng hảo hữu vây quét hắn mấy lần, đều bị hắn đào thoát, một lần cuối cùng, hắn càng lớn gan, đem chú ý đánh vào một vị Hồng Hoang cự dơ cao phu trên thân người, kết quả chẳng những không có thành công, ngược lại bị vị kia Hồng Hoang cự dơ cao bắt được, người nọ không có giết hắn, chỉ đem hắn quan ở chỗ này, cứ như vậy đã qua vài tỷ năm. Hạo Thiên trong đầu hiện ra Trương Tuấn tu luyện công pháp Cửu Thiên Ngự Nữ Chân Quyết, tương truyền đây là Hiên Viên Hoàng Đế tu luyện công pháp, đúng là có công pháp này mới khiến cho hắn ngự nữ 3000 phi thăng, truyền thuyết tu luyện bộ công pháp kia chỉ cần có nữ tử cùng hắn song tu, công lực sẽ gặp tăng trưởng được rất nhanh. Mà Trương Tuấn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được bộ công pháp kia, vốn bộ công pháp kia dùng cho hai cái ý hợp tâm đầu người tu luyện công lực hội tăng trưởng vô cùng nhanh, nhưng bất đắc dĩ Trương Tuấn người này trước khi tại trên mặt cảm tình thụ qua ngăn trở, không bao giờ nữa tin tưởng đảm nhiệm Hà Chân Tình, vì vậy hắn dùng thủ đoạn hèn hạ gian dâm mấy nữ tử, phát hiện công lực đồng dạng tăng trưởng rất nhanh, vì vậy hắn thì càng thêm làm tầm trọng thêm. Cuối cùng biến thành Hồng Hoang đại lục mỗi người hô đánh chính là dâm tặc, cuối cùng bộ công pháp kia lại tiện nghi Hạo Thiên. Hạo Thiên chậm rãi theo như công pháp này tu luyện, phát hiện quả nhiên cần tình đồng ý cùng nữ tử cùng một chỗ song tu công lực mới có thể tăng trưởng nhanh hơn, không khỏi nhớ tới Đường Hinh Nhi, tâm muốn đi ra ngoài qua đi nhất định phải cùng nàng cùng một chỗ tu luyện. giấc mơ vn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 10, tu luyện trong chốc lát. Hắn phát giác một cá nhân tu luyện quả nhiên không có đến cỡ nào rất nhanh, vì vậy hắn đình chỉ tu luyện, đứng. Hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện Trương Tuấn vị trí địa phương còn không phải sơn động chỗ sâu nhất, bên trong còn có đường. Hắn nhớ tới việc này mục đích là vì tìm kiếm đi ra đáy vực con đường, bởi vậy hắn nhớ tới đi đến, đi trong chốc lát, bỗng nhiên xem thấy phía trước một đạo hồng quang hiện lên, hắn vội vàng đuổi theo, nhưng ngưng thần xem xét, căn bản không phải cái gì ánh sáng màu đỏ, mà là một đầu bảy tấc đến lớn lên tiểu hồng xà, chỉ là tốc độ quá nhanh, mới khiến cho người trông thấy phảng phất gặp được một đạo hồng quang, ta cẩn thận nhìn xem, lại không có nhìn ra nó là một đầu cái gì xà. Lúc này tiểu hồng xà tự hồ cũng phát hiện có người tại theo dõi nó, nhanh hơn tốc độ, Hạo Thiên trong nội tâm cũng nổi lên cùng nó thi đấu tâm tư, thân hình tăng vọt, nhanh hơn tốc độ, cái kia con rắn nhỏ tự hồ cảm giác được Hạo Thiên tốc độ gia tăng lên, liền lại nhanh hơn tốc độ, hướng trong sơn động chui vào, chỉ chớp mắt sẽ không ảnh rồi, động này thật đúng là sâu a, không biết đi bao lâu rồi, rốt cục phát hiện phía trước có ánh sáng, đợi Hạo Thiên đi ra, phát giác đây là một cái tiểu sơn cốc không lớn, một mẫu vuông, đã có cái nửa mẫu nước tiểu đầm, thủy đàm đối diện có một con đường, đoán chừng là thông hướng ra phía ngoài, mà ở trong đầm nước có một thước tả hữu địa phương, thượng diện mọc ra một cây quái thảo. Quái thảo đỉnh có một quả tươi mới ướt át hồng hồng trái cây chính phát ra có chút mùi thơm ngát, xem xét cũng biết là cái bảo bối. Lúc này Hạo Thiên mới phát hiện cách đó không xa cái kia tiểu hồng xà đang cùng một chỉ toàn thân hỏa hồng chai móng ngựa đại thiềm thừa dằn co đâu rồi, xem ra chúng chính là vì cái này trái cây mới đánh nhau. A, à, cái này không phải là hỏa thiềm thừa sao? Hạo Thiên nghĩ đến, trên sách ghi lại, cái này hỏa thiềm thừa chính là thiên địa chí dương chi khí chỗ thai nghén. Trời sinh thì có chí dương nội đan. Vừa nghĩ tới nội đan hắn không tự giác địa chảy ra nước miếng, đây chính là có thể gia tăng công lực thiên địa chí bảo a, hạ quyết tâm, nhất định phải bắt nó làm đến tay. Bất quá Hạo Thiên lại không động, hắc hắc, tọa sơn quan hổ đấu, chờ chúng đấu được cái lưỡng bại câu thương, lại ra tay không muộn. Quả nhiên, Hỏa Thiềm Thừa dẫn đầu phun ra một cổ sương đỏ tráo hướng Tiểu Hồng Xà. Tiểu Hồng Xà nhanh chóng hướng bên lóe lên tự lách mình tránh ra, lại quay người một ngụm cắn hơ lửa Thiềm Thừa. Mà Hỏa Thiềm Thừa động tác giống như rất ngốc, hiểm lại càng hiểm mới nhảy ra đi. Vì vậy, cái này trong thiên địa hai cái dị vật ở này nho nhỏ trên bờ đấu cái ngươi chết ta sống, ác đấu thật lâu, đần đại Hỏa Thiềm Thừa giống như khí lực có chỗ bất lực, động tác càng thêm chậm, phun ra sương đỏ cũng càng ngày càng mỏng manh. Hạo Thiên biết nó sắp nhịn không được rồi, bới ra hạ thân, chậm rãi hướng chúng tới gần, rốt cục, Tiểu Hồng Xà hung hăng địa cắn một cái Hỏa Thiềm Thừa. Hỏa Thiềm Thừa bị đau bất trụ, đại hé miệng, một quả trứng gà giống như đại hỏa hồng tiểu cầu theo hắn trong miệng bay ra, như thiểm điện vọt tới Tiểu Hồng Xà. Hắn biết cái kia chính là Hỏa Thiềm Thừa nội đan rồi, đại hỉ phía dưới thả người đánh tới. Mắt thấy muốn đụng vào Tiểu Hồng Xà rồi, không nghĩ tới con rắn nhỏ há miệng ra vậy mà nuốt xuống. Nhưng này nội đan phi tốc xu thế lại nửa điểm chưa giảm, thẳng tắp địa hướng hắn mặt đánh tới, Hạo Thiên chấn động, muốn đem nó bắt lấy. Có thế chỗ đó trảo được, thoáng cái tự tiến đụng vào hắn kinh ngạc đại trương trong miệng. Từng ực thoáng một phát đã bị hắn không cẩn thận cho nhả tiến vào bụng. Lúc này Hạo Thiên sợ hãi cực kỳ, trong lúc này đang vốn là hắn muốn ăn, nhưng còn có đầu Tiểu Hồng Xà nha. Cái kia không biết tên Tiểu Hồng Xà hắn chưa bao giờ thấy qua, nghĩ đến hắn một bên gãy lấy miệng, một bên đại nhảy, muốn đem nó cho ọe đi ra, sôi nổi cả buổi, không có biện pháp tựu là phun không ra, sờ sờ bụng. Vận công kiểm tra rồi hạ toàn thân, giống như không có gì đặc thù phản ứng, nghĩ đến có lẽ không có việc gì à. Sau đó hắn đánh giá chung quanh một phen, phát hiện Hỏa Thiềm Thừa cũng không thấy rồi. Một cổ khổng lồ chi cực thần bí năng lượng tại trong cơ thể của hắn mạnh mà nổ bung đến, điên cuồng mà kịch liệt trùng kích lấy thân thể của hắn từng cái nơi hẻo lánh, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn trong mơ mơ màng màng lột xuống bên cạnh chính là cái kia trái cây nuốt vào. Lúc này mới cảm thấy thân thể tốt đi một chút, không có như vậy nóng. Trong chốc lát hắn chở vận công, lại phát hiện công lực của mình gia tăng lên vài lần. Hiện tại so về sư phó cũng không kịp nhiều lại để cho rồi, nhưng là cảm giác trong thân thể dục vọng tăng nhiều. Nguyên lai bụi cỏ này tựu là đại danh đỉnh đỉnh chu quả, một khỏa có thể tăng trưởng 100 năm công lực, mà cái này đầu con rắn nhỏ lai lịch cũng không đơn giản. Đây là một đầu hồng hoang tựu tồn tại xà, nó bản hấp thu thiên địa tinh hoa. Hôm nay chỉ thiếu chút nữa tự kết thành nội đan, vốn là nó thủ tại chỗ này, chỉ cần chờ đợi cái này gốc chu quả thành thục, ăn nó, tự có thể kết thành nội đan, nhưng hôm nay không biết từ đâu chạy tới một chỉ Hỏa Thiềm Thừa, cùng nó cướp đoạt cái này gốc chu quả, cuối cùng lại toàn bộ tiện nghi Hạo Thiên, nhưng xà tính bản dâm, lại càng không cần phải nói đây là một đầu theo thời đại hồng hoang còn sống sót xà, hiện tại nó dâm độc chỉ là do Hỏa Thiềm Thừa chí dương nội đan cùng chu quả dược tính liên hợp áp chế. Nhưng một ngày kia, một khi bọn hắn áp chế không nổi rồi, hắn thì có thể biến thành một cái tuyệt thế đại dâm ma, cũng may hắn còn tu luyện Hiên Viên Hoàng Đế, Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, chỉ cần thường xuyên âm dương điều hòa, vẫn là có thể hóa giải dâm độc, bởi vì hắn trúng dâm độc, hiện tại tuy không có việc gì, nhưng dâm độc lại làm cho hắn đối với nữ sắc dục vọng chậm rãi tăng cường, theo thời gian trôi qua, đương hắn háo sắc cái kia một mặt hoàn toàn thức tỉnh lúc, cùng đợi thiên hạ. Chính là một cái độc nhất vô nhị ma vương, một cái sinh động, chỉ thích nữ nhân ma vương, hắn chỗ mang đến, chính là một hồi toàn bộ chỗ không có hạo kiếp, phải nói là khắp thiên hạ mỹ nữ hạo kiếp, nhưng dâm độc mang cho hắn lớn nhất chỗ tốt tựu là tính năng lực vô hạn tăng cường, về sau dạ ngự trăm nữ đều không nhiều lắm vấn đề. Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.